Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nghĩ muốn lau nửa người, em sẽ bớt mệt mỏi. Đương nhiên là muốn lau toàn thân, anh nhanh chóng nói. Nhưng anh sợ em thẹn thùng. Thẹn cái gì? Cô tức giận hỏi lại, thật cẩn thận đưa hắn đến giường. À, đau, đau. Vệ Thịnh cũng không quên diễn trò. Kỳ thật loại vết thương này chỉ là một vết thương nhỏ đối với anh mà thôi, giống như bị ong chích vậy. Anh còn chịu vết thương so với vết thương này nghiêm trọng hơn rất rất nhiều lần. Trên người anh có rất nhiều những vết thương đã tạo thành vết sẹo. Tuy rằng chỉ có 2-3 đạo trọng thương lưu lại rõ ràng vết sẹo lớn, phần lớn chỉ còn một cái xác dấu vết, tuyệt đối sờ không được, nhưng xem cũng rất rõ ràng. Khi cùng cô làm tình, anh luôn chọn buổi tối hoặc khi trời tản sáng để tránh dọa đến cô. Hiện tại nếu thật sự cô giúp anh lau người, ta xem vẫn là quên đi. Anh thay đổi chủ ý. Em mang anh đến phòng tắm là được rồi, anh sẽ tự mình nghĩ biện pháp tắm rửa. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Em không phải đã đáp ứng giúp anh lau người sao? Anh còn nói gì nữa? Tập Tiểu Vũ không nhẫn nại chất vấn. Anh không muốn phiền toái em. Anh chính là phiền toái mà. Cho nên em kỳ thật một chút cũng không cần phải chiếu cố anh đúng hay không? Em không có nói như vậy. Thấy biểu tình của anh như bị vứt bỏ, dường như thật đáng thương, khí thế của cô lập tức liền đi xuống. Anh nằm yên, em đi lấy khăn cùng nước ấm. Tiểu Vũ, Vệ Thịnh giữ chặt tay của cô. Miệng vết thương của anh kỳ thật không có đau như vậy, anh có thể tự mình tắm rửa, không cần em phải giúp anh. Anh an vị đứng dậy chuẩn bị xuống giường, lại bị cô ép ngồi xuống. Anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tập Tiểu Vũ hai tay áp bờ vai của anh, ở trên người của anh chừng anh. Em là muốn giúp anh. Anh còn làm như vậy khiến em tức giận, khiến em phải lo lắng phải không? Vệ Thịnh đột nhiên thân thủ đem cô kéo vào lòng. Vệ Thịnh! Cô sợ hãi kêu lên. Em lo lắng cho anh sao? Anh thấp giọng hỏi. Anh đừng như vậy, buông em ra. Cô cấp bách kêu lên, tưởng anh sẽ tránh, lại không dám dùng sức. Đừng nhúc nhích, miệng vết thương của anh sẽ đau. Anh lại cảnh cáo cô. Vậy anh buông tay. Động tác của cô lập tức yên lặng xuống. Vệ Thịnh vẫn như cũ, không nhanh không chậm lặp lại câu nói. Em lo lắng cho anh sao? Anh ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Không lo lắng, em ngày hôm qua sẽ không mang anh trở về chiếu cố. Cô trầm mặc một chút mới thành thật trả lời. Anh rốt cuộc có buông tay không? Miệng vết thương của anh. Lo lắng là đại biểu em còn quan tâm anh, đúng hay không? Anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Em còn thích anh, còn yêu anh đúng không? Bị nói trúng tâm ý, cô cả người chấn động một chút, sau đó giả bộ bình tĩnh mà phản bác. Bằng hữu cũng sẽ lo lắng chứ? Đúng vậy, nhưng là cảm giác đối với người tuyệt đối không chỉ là bằng hữu. Đương nhiên, dù sao anh cũng là ba ba của Tiểu Nghị, coi như là nửa người nhà của em. Cô nhanh mồm nhanh miệng trả lời. Anh rốt cuộc có buông tay không? Anh muốn hôn em. Anh nhìn cô thật sâu, đột nhiên nói. Tập Tiểu Vũ phản xạ giãy giụa. Anh đừng sang bậy. Vệ Thịnh lập tức co rúm lại, kêu lên đau đớn, khiến cô sợ tới mức lập tức đình chỉ giãy giụa. Xin lỗi, không phải em cố ý. Lời của cô còn chưa nói xong, môi đã bị hôn lên. Đã rất lâu mới được hôn môi, đã rất lâu mới chạm vào mềm mại, hương vị cũng thật lâu. Anh từ tối hôm qua bắt đầu cảm thấy không đúng. Phải nói từ khi cùng cô gặp lại, anh vẫn luôn nghĩ đối với cô làm chuyện này, đem cô gắt gao tiến vào trong lòng, cảm thụ hương vị trên người cô, cảm thụ da thịt ấm áp của cô, cảm thụ lòng của cô cùng hương vị trong miệng ngọt ngào. Anh vẫn nghĩ sẽ hôn cô, nghĩ yêu cô, lại khổ không có cơ hội. Tối hôm qua vừa bị thương, không thích hợp vận động kịch liệt, hơn nữa còn cách vách trong phòng ngủ, cho nên anh chỉ có thể nhịn xuống, dục dịch, dục vọng lâu ngày. Nhưng là hiện tại không có người hoặc chuyện gì có thể ngăn cản anh. Anh muốn cô. Vệ Thịnh đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của cô, sâu sắc mà hôn cô, không cho phép cô thoát đi, không cho phép cô cự tuyệt. Sau đó Tập Tiểu Vũ hoàn toàn vô lực, thở hổn hển nằm súp ở trên người anh, quả thực cũng không dám tin chính mình vừa rồi làm gì. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện phi thường trọng yếu. Vết thương của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net